Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230. Thứ xuất thủ giết Giao Long. 2. Nàng cơ hồ đã tiêu hao hết linh hồn của nàng lực. Nàng sắc mặt tái nhợt tiết lộ ra một tia hôi khí. Nàng cắn chặt hàm răng, nhìn cách đó không xa Giao Long. Quân Ngự Hàn nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia yêu thương. Nhưng hắn biết lúc này ngăn cản nàng không dùng được, duy nhất có thể làm, chính là giúp nàng kéo lại Giao Long. Hắn hai mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, khí thế trong nháy mắt đề cao một cấp bậc, sau đó trong tay hắn xuất hiện thần chi đau thương, lại lần nữa cuồng hóa, kỳ thực lại lần nữa đề thăng, tới vương giả cao giai. Từ hắn thành công cắn nuốt cái kia tà ác kiếm linh, đem những thứ ấy hồng sắc xương mù hoàn toàn hấp thu vị kỷ dùng hậu, hắn đã có thể như thường cuồng hóa, không cần lại lo lắng mất đi lý trí. Theo linh hồn của hắn cường hãn, hắn cũng có thể khống chế lại lần nữa cuồng hóa. Thế nhưng kéo dài thời gian lại là rất ngắn. Hơn nữa lại lần nữa sau khi cuồng hóa sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Daddy Mommy, Bảo Bảo cũng tới. Chu Bảo Bảo nước mắt trên mặt đã hong gió, để lại rõ ràng có thể thấy lệ ngân. Hắn hung hăng rút mấy cái mũi, sau đó bay đến không trung, nhưng là lại bị Quân Ngự Hàn cấp cách trở bên ngoài. Nhi tử, đợi lát nữa chúng ta còn muốn dựa vào ngươi thủ hộ. Chu Bảo Bảo đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt có bất mãn, nhưng là lại bị Chu Thuần Nhàn nhạt liếc mắt một cái. Hắn tới miệng lời lập tức bị nuốt trở vào, sau đó phi thường nhu thuận rơi xuống đất thượng, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung người. Hắn cảm giác hắn trái tim nhỏ đều nhanh nhảy ra ngoài. Sau đó, hắn một phen duệ qua tiểu đằng xa, tay nhỏ bé không ngừng nắm bắt nó mềm mại bụng, tính toán giảm bớt trong lòng lo lắng, mà tiểu đằng xa thì lại là nháy ủy khuất hai tròng mắt. Nhìn nó tiểu chủ nhân, đáng tiếc đối phương chút nào cũng không nhận thấy được nó ủy khuất. Nó cũng chỉ có thể thôi, dù sao nó đã bị tiểu chủ nhân chà đạp thói quen. Giữa không trung, Giao Long nhìn trước mắt này trận trượng, đặc biệt Chu Thuần bên kia nhượng hắn tim đập nhanh lực lượng. Hắn đã bắt đầu sinh ý lui, mà trong tim của hắn, thì lại là âm thầm hối hận, thiên đạo quả nhiên là không thể trái bối. Hắn vi phạm thiên đạo, muốn giết chết thần chi con cưng, thiên thì thế nào dung hạ hắn, thế nhưng hiện tại hắn đã trả giá một con mắt, còn bị trọng thương đại giới. Cũng có thể được rồi đi, hắn muốn hoàn, liền muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể lại đột nhiên giữ chậm lại, nguyên lai Quân Ngự Hàn phóng xuất ra cái chết của hắn thần lĩnh vực. Giao Long hừ lạnh một tiếng, lập tức thả ra hắn lĩnh vực, trực tiếp bao phủ Quân Ngự Hàn tử thần lĩnh vực. Tử thần lĩnh vực bị phá, Giao Long cũng không có đi đánh chết Quân Ngự Hàn, hắn cảm giác Chu Thuần công kích sẽ tới. Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị nàng cấp khóa định, hắn hiện tại trọng yếu nhất là chạy thoát thân. Thế nhưng không nghĩ đến, Quân Ngự Hàn khi hắn bên trong lĩnh vực, tốc độ cư nhiên không giảm chút nào, thậm chí còn lợi dụng hắn lĩnh vực gia tốc. Hắn nhìn che ở hắn trước người người, trong mắt có hoảng sợ. Quân Ngự Hàn chưa cùng hắn nhiều lời, thí thần kiếm quyết thức mở đầu, vô số đạo kiếm ảnh nhấp nhoáng, bọc ở Giao Long. Chút tài mọn, hắn trực tiếp ngăn đuôi, đem những thứ ấy kiếm khí cấp tản ra. Quân Ngự Hàn không có chút nào tạm nghỉ, trực tiếp dùng ra thí thần kiếm quyết thức thứ 5 mani sở hữu vừa mới bị Giao Long cấp tản ra. Kiếm khí lập tức tụ lại khởi đến, hình thành một phen cự kiếm, hướng phía đầu của hắn đánh xuống. Giao Long trong mắt có ngưng trọng, lần này hắn vô ích đuôi, mà là dùng chân trước đi chặn. Kia đem cự kiếm bị hắn chân trước cấp ngăn trở, hắn chân trước hợp lại long, cự kiếm kia bị niết nát bay, thần chi đau thương cao cao bay lên đồng thời, Chu Thuần công kích cũng tới. Hết chương.